Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45. Lam Huệ, quê quán ở Tần Nam Môn Sơ cùng nghe Đồng Kha Đại học là đại học đồng học. Tính cách tương đối nội hướng, thậm chí có điểm nhút nhát. Nghe Đồng Kha học kỳ một gian tương đối chiếu cố nàng. Kỳ thật nói bọn họ là tình lự còn chưa đủ chuẩn xác. Bởi vì này hai người ở trường học chưa bao giờ công khai quá. Nhưng là lại ở vào một loại đại chúng cam chịu trạng thái. Không sai biệt lắm đại nhị sắp thăng đại tam hết sức. Này hai người càng lúc càng xa bởi vì Nguyễn Khinh Ngữ xuất hiện không sai. Từ khi đó bắt đầu. Nghe Đông Kha cùng Nguyễn Khinh Ngữ mở ra mặt sau thời gian dài hút mắt đồng hàng nói tới đây. Uống một ngụm thủy, theo sau đầy mặt thổn thức tiếp tục nói. Lại nói tiếp cái này nghe Đông Kha cũng không phải cái đồ vật. Hắn một bên bị Nguyễn Khinh Ngữ bao dưỡng, một bên lại treo Lam Huệ. Ta phỏng chừng nghe Đông Kha chính mình cũng rõ ràng hắn cùng Nguyễn Khinh Ngữ không có kết quả. Nguyễn Khinh Ngữ ở hắn trên người hoa rất nhiều tiền. Hắn lại dùng này đó tiền dưỡng Lam Huệ. Nghe Đồng Kha lúc trước mang theo hài tử về quê không lâu, Lam Huệ cũng theo trở về. Căn cứ hàng xóm láng giềng hồi ức, đều cho rằng này ba người là người một nhà. Sau lại chính là một năm sau tả hữu, Nghe Đồng Kha lại về tới Hát Thị cùng Nguyễn Khinh Ngữ ở bên nhau. Lam Huệ lại lần nữa lui cư này vị. Lam Huệ vẫn luôn chưa lập gia đình, chính là đi theo Nghe Đồng Kha bên người, mễ mị đau xốp không. Như vậy đều được, đồng hàng vỗ tay khen. Nhưng còn không phải là như vậy. Phương diện này bọn họ cụ thể như thế nào ở chung, đạt thành cái gì hiệp nghị không thể hiểu hết. Nhưng là sự tình liền như vậy đã xảy ra. Liền, đặc biệt kỳ ba, nhiều năm như vậy, Lam Huệ vẫn luôn yên lặng tham dự trong đó. Quê quán bên kia quan hệ nông cạn, chỉ có một độc thân lão phụ thân cũng bị nhận được gờ thị. Cho nên nàng cơ hồ là không hồi quá quê quán. Nguyễn Khinh Ngữ rời nhà trốn đi lúc sau, cơ bản chính là nàng đi bệnh viện chiếu cố Nghe Đồng Kha. Những việc này, ta đi hỏi không ít bệnh viện cùng viện điều dưỡng lão công nhân. Bọn họ đều nhớ rõ lúc ấy xác thật có như vậy một nữ nhân đi thăm Nghe Đồng Kha. Bất quá ở 5-6 năm trước, Lam Huệ xuất hiện số lần càng ngày càng ít, thẳng đến 4 năm trước, hoàn toàn không xuất hiện. Nàng có thể kiên trì lâu như vậy đi. Kỳ thật viện điều dưỡng người đều rất cảm động. Vẫn luôn có như vậy, cá nhân chờ mong trên giường bệnh người thực vật phát sinh kỳ tích thức tỉnh. Lại đây, kiên trì bền bỉ mấy năm đều đi chăm sóc Nghe Đồng Kha. Đã là nhân gian có chân tình, sau lại nàng biến mất, còn khiến cho một trận thổn thức ai. Cái kia khuê nữ là người tốt nột, nhiều năm như vậy, chỉ có nàng còn nhớ thương. Bất quá ngày qua ngày đối với ngủ say thân nhân, nàng có thể kiên trì lâu như vậy, đã thực không dễ dàng. Đồng hàng bắt trước viện điều dưỡng lão công nhân khẩu khí đối mễ mị biểu diễn. Đại khái có 2 đến 3 năm thời gian, ta tìm không thấy Lam Huệ bất luận cái gì tung tích. Người này liền phảng phất biến mất, giống nhau, dựa theo ta phỏng đoán. Nàng cùng Nghe Đồng Kha ở như thế dị dạng cảm tình chung còn có thể làm không biết mệt. Đối với Nghe Đồng Kha, nàng không có khả năng nhẹ giọng từ bỏ. Ta liền nhìn chằm chằm chuẩn viện điều dưỡng. Sự tình chuyển cơ khẳng định sẽ phát sinh ở Nghe Đồng Kha trên người. Quả nhiên, làm ta phát hiện thay hình đổi dạng. Lại lần nữa xuất hiện Lam Huệ, ta ngay từ đầu cũng tưởng Nguyễn Khinh Ngữ. Nhưng là làm chúng ta này hành, phàm là đều ôm có một cái hoài nghi thái độ. ta lộng tới nàng, lông tóc DNA. Cuối cùng phát hiện nàng cư nhiên chính là biến mất đã lâu Lam Huệ. Không đúng à, mễ mị trong tay cầm Lam Huệ ảnh chụp. Gắt gao nhìn thẳng hình ảnh ôn nhu cười nhạt nữ nhân. Nhíu mày trầm tư, trong đầu không ngừng lọc trước mắt tin tức. Không đúng, có địa phương nói không thông. Mễ mị trao mày, đối đồng hàng đưa ra trong lòng nghi vấn. Nếu nói chỉnh dung sau Lam Huệ mấy năm nay vẫn luôn đều có đi xem Nghe Đồng Kha. Vì cái gì Nghe Nhất Lâm không biết. Bệnh viện người không có phát hiện dị thường. Đồng hàng nhẹ lay động đầu. Đây là Nghe Nhất Lâm tự thân vấn đề. Theo ta hiểu biết, nàng từ nhỏ bị đưa đi viện phúc lợi. Đối cha mẹ tình cảm thuộc sở hữu rất thấp. Từ nhỏ nàng đi xem Nghe Đồng Kha số lần liền ít đi đến một tay có thể số lại đây. Thẳng đến thi đậu hát thị đại học. Mấy năm nay nàng căn bản là không đi xem qua Nghe Đồng Kha duy nhất một lần. Nghe Nhất Lâm đi xem Nghe Đồng Kha là nàng đại tam kia một năm. Đồng hàng đối với mễ mị nói ra một cái điểm mấu chốt. Mễ mị tự hỏi Nghe Nhất Lâm đại nhị kia một năm tin tức. Bỗng nhiên Phúc Lâm tâm đến. Khi đó nàng bắt đầu có mục đích tiếp cận kinh gia huynh muội. Khi đó, có người nói cho nàng cái gọi là chân tướng, nói là kinh gia hại nàng cửa, đát, nhà tan, cho nên mới đột nhiên đi viện điều dưỡng xem người thực vật phụ thân. Đồng hàng đối nàng giơ ngón tay cái lên, không sai, cơ trí. Ngay sau đó đồng hàng tiếp tục nói, chỉnh dung sau Lam Huệ phía trước vẫn luôn tung tích hãn đến. Nàng tuy rằng có đi viện điều dưỡng xem Nghe Đồng Kha, nhưng là số lần rất ít. Bên người nàng có một đám thần bí thế lực, đi xem Nghe Đồng Kha cũng là đi đặc biệt thông đạo. Viện điều dưỡng biết đến người đều không nhiều lắm, mà đi ta cũng là vận khí tốt vừa vặn gặp được. Nàng tới thăm Nghe Đồng Kha, phế đi thật lớn sức lực đi điều tra, mễ mị trầm tư. Cho nên nói, chỉnh dung sau Lam Huệ cùng chân chính Nguyễn Khinh Ngữ mất tích là một cái tiết điểm, mà ni nàng là quan trọng manh mối nhân vật. Bên người nàng thế lực biết là phía sau màn sao. Ta cùng ngươi giảng, lúc ấy ta vì cha Lam Huệ kia kêu một cái kinh tâm động phách. Ba la đồng hàng thanh âm và tình cảm phong phú mà cấp mễ mị bắt đầu giảng thuật hắn trong. Khoảng thời gian này tao ngộ, cái gì các loại phản trinh sát, các loại sống mái với nhau. Quả thực đem chính mình miêu tả thành một người can đảm anh hùng. Ở cùng ác thế lực đấu tranh hạ, bằng vào ngoan cường ý thức cùng điên cuồng đại não mới cực kỳ nguy hiểm đi vào nàng trước mặt. Mễ mị nghe hắn nói đến dõng dạc hùng hồn, quan tâm nói, ngươi không bị thương đi. Đồng hàng lại thay vẻ mặt tiện cười, ai, còn hành, lão bản ngươi nếu là thiệt tình đau ta, ta liền, xong chỉ ở nàng trước mặt xoa xoa xoa, làm mễ mị hận không thể tiến lên trừ hắn. Mễ mị, ngoặc kép, mễ mị đỡ chán đánh gãy đồng hàng, được rồi đừng bần, ngươi còn có cái gì chưa nói xong cùng nhau đến đây đi, hắc hắc hắc. Ngươi còn nhớ rõ Nghe Nhất Lâm giúp đỡ giả là ai sao? Mễ mị gật đầu, nàng đương nhiên nhớ rõ, là Ninh Quang Phủ, Lai Đăng Tắc chủ tịch. Hai người ánh mắt tương đối, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Cuối cùng, sở hữu đầu mâu đều chỉ hướng Ninh gia. Lão bản, này mặt sau cửa hàng phô quá lớn, lại mặt sau nguy hiểm hệ số thẳng tắp lên cao. Ta lần này thiếu chút nữa liền bại lộ, mấy phen chắc trở mới ném rớt phía sau người. Ta hôm nay ước ngươi tới cũng là muốn cùng ngươi một lần nữa nói, muốn hay không tiếp tục cha. ta phải trưng cầu các ngươi ý kiến sau đó một lần nữa làm tham khảo. Đồng Hàng bỗng nhiên đứng đắn lên, Mễ Mị nghe ra Đồng Hàng trong giọng nói nghiêm túc. Việc đã đến nước này, sự tình cục diện đã không phải nàng một người có thể ứng phó. Lúc này đầu óc còn có điểm loạn, nàng không có trước tiên hồi phục Đồng Hàng. Xem ra đêm nay cần thiết muốn cùng Kinh Hoàng Hiên hảo hảo nói chuyện. Bỗng nhiên, lúc này Mễ Mị di động vang lên. Nàng lấy qua di động vừa thấy điện báo biểu hiện. Cư nhiên là một cái không tưởng được người. Kinh Hồng Phỉ. Đồng Hàng thấy Mễ Mị cầm di động mặt lộ vẻ nghi hoặc. Cả người lại biến thành lười nhác bộ dáng. Ai nha? Ta đi nằm buồng vệ sinh, nói xong thức thời mà rời đi ghế lô. Đem không gian đơn độc để lại cho nàng. Uy, ngoặc kép, trong điện thoại truyền đến rõ ràng mà âm nhạc thanh. Hỗn loạn pha lê ly đương đương chạm vào nhau thanh âm. Mễ Mị trong đầu hiện ra chén rượu ở trên bàn cùng nhau rơi xuống hình ảnh. Trước sau không có người ta nói lời nói. Uy, Kinh Hồng Phỉ, Mễ Mị đối với trong điện thoại lại lần nữa nói chuyện. Chẳng lẽ là không cẩn thận ấn sai rồi? Mễ Mị, đối diện người rốt cuộc có đáp lại. Kinh Hồng Phỉ thanh âm khinh phiêu phiêu, hàm chứa men say. Đúng vậy, ngạch, có việc sao? Mễ Mị cũng phóng thấp giọng tin tức nàng. Tai nghe trừ bỏ âm nhạc hồi âm. Còn có Kinh Hồng Phỉ rõ ràng tiếng hít thở. Ân, có a, ngươi lại đây đi, ta, cách, tưởng cùng ngươi nói chuyện, cùng ta nói chuyện. Mễ Mị đầy mặt dấu chấm hỏi. Nàng nghi hoặc hỏi, ngươi, uống say sao? Ha ha, ha ân, Kinh Hồng Phỉ bỗng nhiên nở nụ cười, tiếng cười đứt quãng, còn có rượu nuốt thanh âm ni. Kinh Hồng Phỉ liền ôm điện thoại. Ở bên kia say rượu, Kinh Hồng Phỉ, ngươi không sao chứ, bên cạnh ngươi có những người khác sao? Mễ Mị có điểm lo lắng. Không, Kinh Hồng Phỉ ở đối diện bỗng nhiên cấp tốc thở dốc hai khẩu. Mễ Mị rõ ràng mà nghe được nghẹn ngào thanh. Hô, Mễ Mị, Kinh Hồng Phỉ dán khẩn microphone, thanh âm bởi vì quá phận áp lực mà nghẹn ngào. Ta ở tung giã, ngươi lại đây, ta muốn cùng ngươi trò chuyện. Hảo, Đồng Hàng sau khi trở về, Mễ Mị đã thu thập hảo đồ vật. Nàng đối với mặt mang nghi hoặc mà Đồng Hàng nói, ta lâm thời có chút việc phải đi trước. Này đó tư liệu tạm thời không có phương tiện lấy, ngươi trước mang về, trực tiếp phát cái chuyển phát nhanh đến nhà ta. Ngươi về nhà hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, về sau ta lại liên hệ ngươi. Ok, Mễ Mị đứng dậy rời đi bàn trà. Đi Kinh Hồng Phỉ nói địa phương, tung giã, một gian rượu gạo đi. Xe taxi chậm rãi hướng quán ba phương hướng tới gần. Lúc này sắc trời hơi ám, Mễ Mị trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ chiếc xe người đi đường. Suy nghĩ phiêu xa, mới vừa rồi trong điện thoại Kinh Hồng Phỉ trạng thái, giống như say không nhẹ, đã tới rồi nói mê sảng nông nỗi. Nàng không biết Kinh Hồng Phỉ vì cái gì cho nàng gọi điện thoại. Nhưng là nàng câu kia ta muốn cùng ngươi nói một chút lời nói tràn ngập sắp bùng nổ hỏng mất. Mễ Mị làm không được ngồi yên không nhìn đến, nói đến cùng. Nàng đối Kinh Hồng Phỉ bản thân không có bao lớn ác ý. Không hợp về không hợp, hai người chưa bao giờ là cả đời không qua lại với nhau kẻ thua à. Nhưng là nàng trong lòng cũng có cảnh giác, có điểm thấp thỏm ni trong lòng vẫn luôn huyền một cục đá. Loại này dự cảm làm nàng thực không thoải mái. Tổng cảm giác sẽ có cái gì không tốt sự tình phát sinh dường như. Nghĩ nghĩ, nàng cấp Kinh Hoàng Hiên phát qua đi một cái định vị. Ta nếu là quy định thời gian còn không có cho ngươi gọi điện thoại. ngươi liền đến nơi này tới tìm ta. Ta cùng Kinh Hồng Phỉ ở bên nhau đâu. Nàng ước ngươi gặp mặt làm gì? Ngươi đừng đi. Ta tìm người đem Kinh Hồng Phỉ tiếp đi. Yên tâm lạp, ta có chuẩn bị. Ta cách trong chốc lát cho ngươi báo bị một lần bình an. Kinh Hồng Phỉ nói có chuyện muốn cùng ta nói. Ta đi gặp. Kinh Hoàng Hiên kêu nàng có chuyện trực tiếp bắt hắn điện thoại. Mễ Mị nhìn tin tức khóe miệng mang theo một tia mơ hồ ý cười. Trong lòng nháy mắt kiên định vạn phần. Xe taxi dừng lại. Mễ Mị thu hồi di động trả tiền xuống xe. Trước mắt quán ba đại môn rất có cách điệu. Thời gian này buôn bán. Không phải cái loại này hộp đêm oanh bò. 302 ghế lô. Mễ Mị ở phục vụ sinh dẫn dắt hạ đẩy ra ghế lô đại môn. Uyển chuyển đau thương âm nhạc thanh đập vào mặt đánh úp lại. Kinh Hồng Phỉ cuộn tròn bên phải biên góc sofa. Trước người trên bàn bãi đầy dù sao không đồng nhất bình rượu tử. Liền trên mặt đất đều thấy vài cái. Ở nàng trong lòng ngực thậm chí còn ôm một cái màu xanh biếc bình rượu. Kinh Hồng Phỉ cả người xúc thành một đoàn. Ngoài cửa người tới cũng không thấy nàng ngẩng đầu. Ghế lô nội chỉ có nàng một người. Mễ Mị đóng cửa lại. Đi đến bên người nàng. Kinh Hồng Phỉ mới khoan thai ngẩng đầu liếc nàng liếc mắt một cái. Vành mắt nhi sưng đỏ. Khuôn mặt tiểu tụy. Không bao giờ là nàng gặp qua cái kia. Vĩnh viễn không chịu cúi đầu Kinh Hồng Phỉ. Nga, ngươi đã đến rồi. Trước mắt cảnh tượng giống như lưỡi dao sắc bén phanh mà một chút cắt qua trái. Tim Môn Sơ Mễ Mị trong lòng vô pháp khắc chế dâng lên từng đợt chua xót. Nàng ngón tay gắt gao moi hãm. Đem bên cạnh người ba lô dây lưng đều khấu ra móng tay ngân. Ngươi như thế nào uống nhiều như vậy? Mễ Mị mở ra ba lô. Từ trong bao lấy ra khăn ướt nhẹ nhàng bao trùm ở Kinh Hồng Phỉ trên trán. Sau đó nàng cúi đầu rửa sạch trước mắt khắp nơi tán loạn bình rượu. Đi ngoài cửa cùng phục vụ sinh muốn mấy bình tỉnh rượu dịch. Lại xoay người, Kinh Hồng Phỉ đã ngồi dậy tới. Khăn ướt bị nàng ném ở trên mặt bàn. Thấy Mễ Mị xoay người, hai người đối diện, nhìn nhau không nói gì. Mễ Mị ở Kinh Hồng Phỉ cách vách trên sofa ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi nàng, muốn hay không đưa ngươi về nhà. Kinh Hồng Phỉ đã quay đầu không hề xem nàng, nàng nhẹ nhàng lắc đầu không nói lời nào, nâng lên bình rượu yên lặng uống rượu, cách trong chốc lát. Lại uống một ngụ mani ghế lô. Nữ ca sĩ uyển chuyển đau thương tiếng ca quanh quẩn ở mỗi cái gốc. Mễ Mị lòng có cảm xúc. Dương mắt đi xem quải vách tường màn hình MV. Kinh Hồng Phỉ nhất định là đặc biệt khó chịu. Đặc biệt khó chịu. Mới trốn đến nơi này. Tội ác cảm nảy lên trong lòng. Nàng bỗng nhiên thực hối hận. Ở hải đảo thượng làm sự tình. Thực xin lỗi, Mễ Mị nhẹ nhàng đối Kinh Hồng Phỉ nói, cũng không biết Kinh Hồng Phỉ nghe không nghe được, nàng vẫn là cái gì phản ứng đều không có, liền nhìn bình rượu tử phát ngốc. Mễ Mị yên lặng bồi nàng ngồi ở một bên, làm nàng đều phát tiết xuất hiện đi, nếu là Kinh Hồng Phỉ bỗng nhiên say đổ, liền đưa nàng về nhà. Ghế lô ca phóng xong một đầu tiếp theo một đầu. Mễ Mị nghe được tâm tình đều đi theo hạ xuống. Nàng quay đầu, phát hiện Kinh Hồng Phỉ rốt cuộc buông xuống bình rượu tử. Sửa ôm di động, Mễ Mị thấy màn hình một chương chương đều là nàng cùng Tư Niên ảnh chụp. Cực đại nước mắt từng viên nện ở trên tay. Kinh Hồng Phỉ rơi lệ đầy mặt. Mễ Mị, ta từ nhỏ liền ghen ghét ngươi, ta mụ mụ từ nhỏ liền nói cho ta. Ta là Kinh, Lôi Đình nữ nhi. Ta đến Kinh gia sau, chính là danh chính ngôn thuận tiểu thư. Nàng làm ta ngẩng lên đầu, cái gì đều không cần sợ. Bởi vì, Ta chính là kinh, lôi đình nữ nhi duy nhất mễ mị đưa cho nàng đến nay. Kinh hồng phỉ không có tiếp, chính mình nâng lên mu bàn tay mặt nước mắt, chính là có ích lợi gì. Người ngoài chỉ khi ta là tư sinh nữ, đến bây giờ, đối ngoại ta còn là kế nữ. Kinh hồng phỉ cười nhạo ra tiếng, nàng ngẩng lên đầu hít sâu, đem nghẹn ngào nuốt xuống yết hầu. Chính là ngươi không giống nhau, từ nhỏ, ngươi chính là mọi người hòn ngọc quý trên tay, ngươi biết ta có bao nhiêu hận ngươi sao? Ngươi tồn tại với ta sở hữu mặt đối lập, ngươi có được ta muốn toàn bộ, ngươi còn phải gả cho ca ca ta. Ta thật sự hận không thể ngươi biến mất mễ mị an tĩnh nghe. Kỳ thật lúc này nàng nói cái gì đều là phí công. Kinh hồng phỉ chỉ nghĩ phát tiết. Nàng nâng lên di động, duỗi đến mễ mị trước mặt. Mặt trên là một chương đại chụp ảnh chung. Đó là một chương cao trung tốt nghiệp chiếu. Ta cao trung liền thích hắn. Chính là hắn không thích ta. Ta đuổi theo hắn lâu như vậy. Thật vất vả chúng ta ở bên nhau. Nhưng là hắn vẫn là không thích ta, nam nhân có rất nhiều. Ngươi đã thấy ra điểm mà ni, mễ mị nhìn nàng đôi mắt nhịn không được an ủi nói. Không cần bởi vì một cái không hiểu đến quý trọng, ngươi nam nhân như vậy thương tâm. Nhân sinh nhiều như vậy khả năng tính, ngươi còn sẽ gặp được những người khác. Kinh hồng phỉ mắt to mán rưng rưng thủy, theo khóe mắt tích tích chảy xuống. Ngươi như thế nào biết hắn thích nghe nhất lâm money, nghe nhất lâm cùng kinh hoàng hiên truyền. Tai tiếng, ta tra được, mễ mị đúng sự thật trả lời. Nga, nguyên lai là như thế này, kinh hồng phỉ gật đầu. Theo sau cư nhiên thấp giọng cười khẽ, là ta tìm người chụp bọn họ. Ngươi, vì cái gì làm như vậy? Mễ mị hỏi ra cho tới nay nghi hoặc. Nàng là thật sự không nghĩ thông suốt kinh hồng phỉ vì cái gì làm như vậy. Khí ngươi a, trầm mặc một lát, kinh hồng phỉ thanh âm lại lần nữa sâu kín truyền đến. Ta đại khái biết tư niên không thích ta, nhưng ta chỉ nghĩ cùng hắn ở bên nhau. Lưu lại một đoạn hồi ức ta cùng hắn không có kết quả, kinh hồng phỉ tự diễu. Ta hôn nhân đã sớm bị an bài hảo. Ta ba ba, đã sớm cho ta tuyển hảo hoa kiều vị hôn phu. Mấy ngày nay a, chúng ta liền phải chính thức gặp mặt. Nói không chừng lập tức liền phải đính hôn đâu. Ha ha, cho nên ta càng chán ghét ngươi. Ngươi muốn gả cho ta ca ca, làm nũng liền có thể. Ngươi nghĩ muốn cái gì đều có, cái gì đều có. Không phải như thế. Mễ mị bội la lên, nàng tưởng cùng kinh hồng phỉ giải thích, cảm tình chỉ có lượng tình tương duyệt ở bên nhau mới sẽ không thống khổ, không bị tiếp thu ái, mặc kệ là cái gì tồn tại phương thức, đều sẽ khổ sở, nhưng là mặc kệ như thế nào, đều không thể hy sinh rớt chính mình tương lai a. Ngươi quá đi rúc vào sừng châu. Vì cái gì phải dùng một đoạn thất bại cảm tình đáp thượng sau này nhân sinh? Ngươi không nghĩ tới muốn đấu tranh sao? Nghĩ tới a, nhưng là ta ái đến người không yêu ta. Với ai kết hôn đều không sao cả, ngươi không cần nghĩ như vậy. Thời gian sẽ chậm rãi chữa khỏi miệng vết thương. Nhân sinh lộ là chính mình. Ngươi mới bao lớn a? Ai cũng không dám bảo đảm hạnh phúc có thể hay không xuất hiện tại hạ một lần ngẫu nhiên gặp được. Ngươi không thể bởi vì một lần thất lợi đem quãng đời còn lại sở hữu khả năng tính đều cắt đứt đi. Kinh hồng phỉ, tư niên hiện tại làm ngươi thực đau lòng không sai. Ngươi có thể suy sút, nhưng là không cần từ bỏ ta. Ta khả năng cũng chưa mấy ngày hảo sống. Ta cũng chưa từ bỏ, mễ mị mỉm cười giúp nàng sát nước mắt. Ngươi cũng không nên, không ngừng ngươi chán ghét ta. Ta cũng chán ghét ngươi đâu. Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết một cái bệnh tim, người sinh hoạt yêu cầu cỡ nào thật cẩn thận. Ngươi xem, đối với ngươi dễ như trở bàn tay khỏe mạnh. Lại là ta lâu dài hy vọng xa vời, khả năng về sau chúng ta còn sẽ cho nhau chán ghét. Khả năng rời đi cái này ghế lô, chúng ta tiếp tục mỗi ngày đít. Ngươi tìm cơ hội khí khí ta, ta tìm biện pháp dỗi dỗi ngươi, kinh hồng phỉ. Ngươi như vậy, chán ghét một người con mỗi ngày đều sinh hoạt vui vui vẻ vẻ. Ngươi lại sớm từ bỏ. Chẳng phải là lại thua rồi. Mễ Mị nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực. Ta sẽ xem thường ngươi. Kinh hồng phỉ đem đầu giấu ở nàng trong lòng ngực. Lên tiếng khóc giống. Hết chương.